Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, không cách nào quét xem động cơ chi tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyên Bảo đang không ngừng quét hình. Tiêu hao năng lượng tinh thạch đã nhanh nửa cân. Cái này tiêu hao quả thật có chút lớn. Vẫn chưa hoàn thành. Đường Tiếu không khỏi có chút bận tâm tới đến. Nếu như ngay cả Nguyên Bảo đều quét hình không ra được lời nói, cái này động cơ chi tâm đẳng cấp khó tránh khỏi có chút quá cao a. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu bắt đầu lo lắng. Quét hình không ra được lời nói, chỉ sợ mình thật đúng là cái kia số 23 hào không có cách. Đến lúc đó chỉ có thể phá hủy. Chủ thượng, số 24 hào động cơ chi tâm đã mất đi liên hệ. Trong đại điện, một người quỳ ở phía dưới báo cáo. Đã mất đi liên hệ. Số 24 hào hồn tinh nát sao? Chủ thượng trao mày hỏi. Mỗi một cái động cơ chi tâm đều sẽ phối hợp một khối hồn tinh. Một khi động cơ chi tâm thân thể tử vong hoặc là mất đi liên hệ, tinh thạch đều sẽ thứ thời khắc này. Có nhắc nhở, hiện tại đã mất đi liên hệ là có ý gì? Chủ thượng, ta hoài nghi số 24 hào đã chết. Người kia suy đoán nói. Chết, số 23 hào không phải cùng hắn cùng một chỗ sao? Số 23 làm sao không có việc gì? Chủ thượng lông mày lần hai nhíu một cái. Vấn đề này quá kỳ hoặc. Số 23 hào tạm thời không có gì khác thường. Nhưng động cơ chi tâm năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhanh thông chi cách bọn họ gần nhất. Người đi xem một chút tình huống. Chủ thượng vội vàng phân phó. Vâng, chấm chấm. Lại là mười mấy phút đi qua, Nguyên Bảo vẫn còn đang quét hình. Đang lúc Đường Tiếu muốn từ bỏ thời điểm, Nguyên Bảo rốt cục có trả lời chắc chắn, quét hình hoàn tất. Vật liệu phân tích 40%. Động cơ chi tâm chủ yếu tác dụng truyền đạt năng lượng. Ký ức tư liệu, tự động phân biệt trên đường đi qua trở lại tổng bộ. Liên tiếp tin tức không ngừng phản hồi đến. Đường Tiếu trong biển, hắn càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Đi qua so sánh, động cơ chi tâm chủ yếu vật liệu lại là địa tâm dung nham thép. Loại kia căn cứ hải tộc thứ đệ nhất các chủ chỗ ghi chép mang theo linh tính vật liệu. Lại là địa tâm dung nham thép. Đến cùng là ai có dung luyện địa tâm dung nham thép thực lực? Đường Tiếu ở trong lòng nói một mình. Phải biết, địa tâm dung nham thép loại này siêu cấp 9 vật liệu ngay cả hệ thống đều không thể dung luyện. Phân giải, hiện ở trước mắt cái này động cơ chi tâm lại là địa tâm dung nham thép chế tạo. Làm sao không chấn kinh? Lại phân tích một hồi vật liệu. Đến cuối cùng cũng không có nghĩ rõ ràng loại này xử lý máy móc người máy như thế nào làm đến. Cùng thường nhân không việc gì. Đột nhiên, Đường Tiếu ý thức được một vấn đề. Cái này động cơ chi tâm có thể ký ức cỗ thân thể này chỗ nhìn được nghe được hết thảy. Như vậy là không phải nói chúa tể có thể căn cứ số 23 hào động cơ chi tâm tìm tới mình bây giờ vị. Chí, Nguyên Bảo. Cái này động cơ chi tâm mang không mang theo định vị công năng? Đường Tiếu lo lắng hỏi. Nếu là mang vậy thì phiền toái. Mình tại nơi này dừng lại quá lâu. Hiện tại chẳng phải là đã nguy hiểm. Hồi chủ nhân, căn cứ phân tích cái này động cơ chi tâm phải cùng vật gì đó có cái này liên quan liên. Động cơ chi tâm có thể tại vật kia bên trên đạt được năng lượng bổ sung. Đương nhiên động cơ chi tâm tất cả ký ức cũng sẽ bị đọc đến. Thậm chí nói vật kia có thể cảm giác được động cơ chi tâm đại khái vị trí. Nguyên Bảo nói. Đường Tiếu trao mày. Nói cách khác, những này người áo trắng tựa như là mình hệ thống sản phẩm phụ. Làm bất cứ chuyện gì đều là có mẫu thể phát ra. Liền giống mình có thể cảm giác được sản phẩm phụ vị trí. Như thế nói đến số 24 hào bị phá hủy, tin tức chúa tể đã biết nói. Lại không đi liền sẽ bị đại lượng người áo trắng vây quanh. Behemoth, nghĩ đến cái này Đường Tiếu đối bầu trời giống to một tiếng. Cùng lúc đó Behemoth chiến xa từ không gian chữ vật ngõ đi ra. Đi mau, nơi này đã không an toàn. Đường Tiếu nhanh chóng đứng dậy. Nâng lên số 23 hào đi vào xe ngựa. Thiết thủ không có hỏi cái gì. Cũng đi theo. Mấy chục hơi thở về sau, Behemoth thú người mặc chiến giáp đã lôi kéo chiến xa chạy. Thiếu gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi tại chiến xa bên trong, thiết thủ không hiểu hỏi. Cái này động cơ chi tâm mang theo truy tung công năng. Nếu ngươi không đi sẽ đưa tới đại lượng người áo trắng. Thiết thủ giải thích, hai tay một thân đem trước mắt cái bàn kéo thành hình chữ nhật, đem số 23 hào thả ở bên trên. Người biết đến thật nhiều. Nếu là không có đoán sai, rất nhiều người đang theo vừa rồi phương hướng tiến đến. Số 23 hào mở to mắt nói, người đã sớm biết đạo sẽ có người tới trợ giúp. Đường Tiếu mặt đen lên hỏi lại, nếu không phải là mình phát hiện ra sớm, chỉ sợ hôm nay liền muốn trở ngã nhào. Ta không biết, dù sao ta chỉ là một cái công cụ, không ai sẽ quan tâm sống chết của ta. Số 23 hào nhàn nhạt nói, hắn cảm giác không thấy đau đớn, cứ việc bụng đã bị Đường Tiếu mở ra. Ngươi là công cụ không sai, nhưng là ta cần ở trên thân thể ngươi phát hiện thứ gì. Không để ý tới số 23 hào, Đường Tiếu tiếp tục nghiên cứu thân thể của hắn. Trước mắt đến xem, toàn bộ thân thể hết thảy đều là từ động cơ chi tâm khống chế. Chỉ có đem cái này động cơ chi tâm nghiên cứu triệt để về sau mới có thể toàn bộ lý giải cỗ thân thể này. Nhưng Đường Tiếu biết nói, đó cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Lại quan sát một hồi vẫn là không có thu hoạch gì. Hết thảy nguồn suối đều ở chỗ cái này động cơ chi tâm. Tạch tạch tạch, hắn cầm chủy thủ, tìm ra cho nên lắp đặt thiếu hụt. Rất nhanh động cơ chi tâm chung quanh quản đạo đều cùng động cơ chi tâm tách ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Số 23 hào hoảng sợ kêu to. Hắn cảm giác hai cái đùi ngay cả không thể động đậy được. Thậm chí cảm giác không thấy hai cái đùi tồn tại. Nhìn lại một chút ngực, động cơ chi tâm lại bị cô dựng đứng lên. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này động cơ chi tâm chỉ có tại năng lượng tiêu hao tới trình độ nhất định về sau mới sẽ tự động ly thể a. Nhưng hiện tại xem ra khoảng cách năng lượng tiêu hao hết sớm a. Hắn tà tà cười một tiếng. Trong tay mấy cái động tác trực tiếp đem động cơ chi tâm tháo ra thu vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật là thuộc về hệ thống. Cái không gian này tuyệt đối nghiêm mật. Không có bất kỳ cái gì có thể cảm giác được hắn tồn tại. Liền xem như động cơ chi tâm một chỗ khác có thể cảm ứng được động cơ chi tâm vị trí. Nhưng bây giờ cũng căn bản không có khả năng tại cảm ứng được thu tại trong chữ vật không. Gian động cơ chi tâm. Nó nguyên nhân Đường Tiếu phát hiện, trước đó bị thu vào không gian chữ vật số 24 hào động cơ chi tâm hiện tại an tĩnh rơi trên mặt đất. Tại không có động tĩnh, bởi vậy suy đoán, không gian chữ vật cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách. Số 23 hào con mắt trừng lớn, sau một khắc da của hắn bắt đầu hóa thành cho bụi. Tiếp lấy xương cốt thời gian dần qua mất đi vốn có tính bền dẻo. Hắn đưa tay đem số 23 hào ném tới phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở, số 23 hào liền sẽ hóa thành cho bụi. Thiếu gia, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Thiết thủ vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái này, Đường Tiếu do dự một chút, đây là một loại trí tuệ sản phẩm. Cuối cùng thuộc về một loại hoàn toàn mới máy móc. Thiết thủ cái hiểu cái không gật gật đầu. Cho tới bây giờ Đường Tiếu mới hiểu được vì cái gì người áo trắng có được tung hoành đại lục thực lực. Cơ giáp cố nhiên là một cái phương diện. Càng quan trọng hơn là những này người áo trắng cũng không phải nhân loại mà là máy móc. Xương cốt so với nhân loại muốn cứng rắn mấy chục lần. Với lại cảm giác không thấy đau đớn. Còn có động cơ chi tâm làm động lực nguyên. Căn bản sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Sẽ không mệt mỏi, ai có thể đánh bại. Cứng rắn như thế xương cốt tăng thêm cơ giáp, thực lực hoàn toàn có thể vượt lên mấy lần. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu thật muốn biết đạo là vị thiên tài kia chế tạo những này nửa máy. Móc người áo trắng, lại có phải là chiến thần trong miệng người kia a? Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.